Chương 344, tiến vào chiến trường thời hoang cổ. Sau trận chiến này, yêu tộc chính thức gia nhập loài người một phương, hình thành nhân yêu liên minh, cộng đồng đối kháng ma tộc. Ma tộc thế lớn, cùng hai tộc cùng đấu, vẫn có đến có về. Nhưng ma tộc tấn công cường độ QNZ dưới chậm lại, về mặt chiến lược cao cấp, đã ná mờ ơ thoáng thế yếu, đã như thế, thế cuộc trực tiếp rằng co hạ xuống. Lưu Hải tinh lực liền không nữa để ở chỗ này. Bây giờ, phong ấn vật liệu còn kém như thế chân ma máu. Liền Lưu Hải chạy tới chiến trường thời hoang cổ phế tích bên ngoài. Hội nghị trường đã nói, trong này nên còn sót lại chân ma máu. Chiến trường thời hoang cổ Nam ơ ma tộc, loài người cùng yêu tộc giao giới nơi. Quanh năm bao phủ ở bên trong xương máu, thần niệm ở bên trong không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào mắt thường cùng đặc thù pháp môn điều tra. Xương máu gặp ăn mòn thân thể, làm hao mòn thần trí, tiến vào bên trong rất nguy hiểm. Nơi này cũng không phải nơi Tô Tờ La nhờ, mà là cửu tử nhất sinh hiểm địa, nhưng vẫn ngăn cản không được đái vàng người tầm bảo người truy đuổi. Thường có đái vàng người được chiến trường phế tích còn sót lại hạ xuống bảo vật, một khi phát tài hoặc là tăng vọt cảnh giới, liền lại dẫn tới hắn đái vàng người điên cuồng đuổi theo. Bọn họ căn bản không nhìn thấy bảo vật bên dưới, mai táng bao nhiêu thi thể. Chiến trường thời hoang cổ phế tích một cái nào đó cái lối vào. Lưu Hải một người đứng, đang trầm tư, chiến trường thời hoang cổ bên trong. Chia làm cường độ thấp nguy hiểm khu, bên trong độ nguy hiểm khu, độ cao nguy hiểm khu, ba cái khu vực cũng không phải phân biệt rõ ràng, có lúc còn có thể lẫn nhau chuyển hóa. Mà chân ma máu vị trí chỗ ở, bình thường khả năng ở độ cao nguy hiểm khu, nhưng QNZ khả năng ở cường độ thấp nguy hiểm khu. Chân ma máu tự động che đậy thôi diễn tra xét loại pháp thuật, muốn tìm được chân ma máu, thật là chỉ có thể tìm vận may, thế nhưng vận may như thế này không phải vận may, mà là vận xui. Thông thường chân ma máu đại biểu nhưng là tai họa. Lưu Hải tự cho là mình vận khí không tệ, một mình hắn đi vào nói không chắc thật khó lấy tìm tơ y chân ma máu. Tiểu tử, này không phải ngươi nên đến địa phương. Một cái 80-90 tuổi tướng mạo lão nhân từ đằng xa đi tới, một mặt và nơi Tô Tờ La nhờ khuyên can nói. Lưu Hải liếc mắt liếc hắn một cái, cơ cơ trong tay thuốc, một loại có thể ở trong huyết vụ duy trì thần trí đặc thù thuốc ta chỗ này QNZ có. 300 linh thạch tiện nghi bán ngươi có muốn hay không? Lão nhân nụ cười trên mặt vừa thu lại, hừ một tiếng, hóa ra là đồng hành, gặp lại Lưu Hải lắc đầu bật cười, thuốc này như có dùng, thì sẽ không có nhiều người như vậy ở chiến trường thời hoang cổ bên trong biến thành người điên. Lưu Hải đứng ở chỗ này, xác thực là đang chờ người, hắn ở xem xét một cái VN xui cực sai đội ngũ, đồng thời đi vào thám hiểm, nói như vậy bất định liền có thể tìm tới chân ma máu. Mà làm sao mới có thể tìm được VN xui kém đội ngũ nếu là có đội ngũ coi hắn là làm dê béo, muốn hát ăn trắng, đây tuyệt đối là đá đến trên tấm sắt, như vậy đội ngũ VN xui tuyệt đối không kém. Vì lẽ đó, Lưu Hải tỉ mỉ mà quan sát chiến trường thời hoang cổ tình huống, phát hiện một chu tờ bán thuốc giả thương nhân. Những thương nhân này nhìn như là bán thuốc giả gian thương, nhưng thực là một nhóm bán tình báo. Những người này gặp xem xét một ít người mới, sau đó đem tình báo bán cho người khác. Lưu Hải yên lặng bắt đầu chờ đợi. Ông lão cùng Lưu Hải đối mặt sau khi bước nhanh đi đến một chỗ khe núi bên trong. Một đội 5 người thám hiểm đội trưởng ở đây nghỉ ngơi. Ông lão lén lén lút lút đi vào, có con chuột ồ nhóm này 5 người thám hiểm đội trưởng Tưởng Vận Lai cảm thấy hứng thú đạo, nói nghe một chút. Ông lão khả khả nói, đây là một cái tuyệt đối người mới, lại mua một bình chúng ta bán thuốc, diện xem QNZ rất xa lạ, tuyệt đối là lần đầu tiên tới chiến trường thời hoang cổ đãi và người, không thiếu tiền, tu vi nguyên thần đỉnh cao. Rất tốt, các ngươi suy tính một chút đi. Tưởng Vận Lai chần chờ một hồi, cùng chính mình các đồng đội lẫn nhau câu thông. Một lát sau, Tưởng Vận Lai hồi đáp, được, làm ăn này chúng ta nhận yên tâm đi, chúng ta nhà bảo chế thuốc danh tiếng là có bảo đảm. Ông lão khà khà nói. Tưởng Vận Lai giao cho hắn một khoản tiền, xác định người mới vị trí, liền dẫn các đội viên đổi tới. Lưu Hải đợi không bao lâu, sẽ chờ đến rồi một đội đi lại vội vã thám hiểm đội. Tưởng Vận Lai dẫn đội ngũ, làm bộ cảnh tượng vội vã địa đi qua Lưu Hải bên này. Lưu Hải im lặng không lên tiếng, bình tĩnh mà nhìn bọn họ đi tới. Tưởng Vận Lai sau khi đi qua, tra xét một hồi Lưu Hải khí tức, sau đó đông nhiên xoay đầu lại, quay về Lưu Hải nói, vị huynh đệ này, QNZ là đi chiến trường thời hoang cổ tầm bảo. Lưu Hải gật gù, đúng, ta là tới chiến trường thời hoang cổ, có điều thật không tiện, ta đã có đội ngũ. Lưu Hải lộ ra vẻ đề phòng. Tưởng Vận Lai gật gật đầu, lấy ra một khối ngọc phù đưa cho hắn, gặp lại tức là hữu duyên, nếu là sau khi có hứng thú. Có thể tới chúng ta vận may đến tiểu đội. Lưu Hải khỏe miệng co giật, được rồi. 5 người tiếp tục tiến lên, rất nhanh sẽ tiến vào chiến trường thời hoang cổ bên trong. Lưu Hải ám niệm 3 lần. Quả nhiên, có 2 cái xem ra hung thần ác sát tu sĩ một mặt im lặng địa từ đằng xa bước nhanh mà đến, tốc độ cực nhanh, đồng thời thần niệm đã đem Lưu Hải khóa chặt lại. Hai người này tu sĩ, từng người nắm giữ nguyên thần đỉnh cao tu vi, Lưu Hải ở bề ngoài cũng tương tự là nguyên thần đỉnh cao tu vi, đánh hai bình thường là đánh không lại. Liền Lưu Hải lập tức chạy trốn. Bởi vì nơi này đã là chiến trường thời hoang cổ lối vào chỗ, hắn phương hướng đã bị hai cái tu sĩ vây quanh. Lưu Hải không có cách nào bên dưới, chỉ có thể một người vọt vào chiến trường thời hoang cổ bên trong. Lưu Hải suy đoán ra trước tiến vào chiến trường thời hoang cổ bên trong đám người kia tuyệt đối cùng phía sau không phải một nhóm, nếu không cái kia 5 người chỉ cần quay người lại đây, liền tuyệt đối có thể đem hắn đánh chết. Liền hắn rất tự nhiên sử dụng cái kia quả ngọc phù. Sau đó mới vừa tiến vào chiến trường thời hoang cổ không bao lâu 5 người lại vội vã trở lại. Tường Vận Lai tìm Tơ Y Lưu Hải, quan tâm nói, huynh đệ, làm sao? Lưu Hải lắc đầu cười khổ nói, có hai người muốn đánh cướp, không có cách nào bên dưới chỉ có thể xin mời xin giúp đỡ. Bọn họ thật giống không có đuổi theo, có điều ta cu nở dê không dám từ cái này lối ra vào đi tới. Tường Vận Lai khoát tay một cái nói, đây là chiến trường thời hoang cổ so với khá thường gặp hiện tượng, nếu là một người lạc đàn, dễ dàng trở thành trong mắt người khác con mồi, nếu là tiểu huynh đệ tạm thời không có đội ngũ, có thể trước tiên gia nhập tiểu đội chúng ta. Vậy thì phiền phức Lưu Hải chắp chắp tay. Tường Vận Lai cười ha ha, nhiều người sức mạnh lớn, chiến trường thời hoang cổ bên trong nguy hiểm quá nhiều, thêm một cái người liền nhiều một phần sức mạnh. Đến, ta hướng về ngươi giới thiệu một chút đi, ta là vận may đến đội trưởng Tưởng Vận Lai, bốn vị này là đội chúng ta viên, Hắc Phi, Yến Hà, Trương Nhuận Nguyệt cùng Lưu Hành. Hắc Phi là một tên trắng hán. Yến Hà là một vị hồng y rìa nữ tu. Trương Nhuận Nguyệt là gầy cái. Lưu Hành là một tên béo. Tưởng Vận Lai giới thiệu thời điểm, mỗi người bọn họ hướng về Lưu Hải Vân An. Lưu Hải cu nở dê gật đầu nói, các vị đồng đạo được, ta tên Lưu Hải, tu vi nguyên thần đỉnh cao, lần này đến đây chiến trường thời hoang cổ. Rèn luyện lớn hơn tầm bảo, tìm Tơ Y bảo vật, không cần cân nhắc ta phần. Tường Vận Lai trong mắt vẻ kinh dị lóe lên, lần này tựa hồ to mở lại một con chuột lớn không cần cân nhắc ta phần, lời này thực sự thô bạo, một luồng không thiếu tiền phong khoáng khí phả vào mặt, để Tường Vận Lai nụ cười trên mặt càng nồng.